Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1056, thu hoạch. Mễ Tử Hiên tìm đến di động lấy ra một ít ăn còn có mặc. Hai nữ trần như nhộng tại Mễ Tử Hiên trước mặt đã sớm không có ý tứ. Vừa nhìn thấy y phục qua ba chân bốn cẳng liền mặc. Y phục mặc lên người lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Bất quá nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đều do quái. Các nàng đều rất rõ ràng ngày đó chính mình cùng Mễ Tử Hiên phát sinh cái gì. Điền Tin Lành tương đối đỡ một ít. Chung quy cùng Mễ Tử Hiên ở chung một đoạn không thời gian ngắn. Đối với Mễ Tử Hiên là có hảo cảm. Có thể Vân Diệp Huyên chung quy vừa không có Mễ Tử Hiên nhận thức không bao lâu liền phát sinh như vậy quan hệ, cho nên vẫn là tương đối xấu hổ không có ý tứ. Bất quá vừa nhìn thấy ăn uống, hai nữ lập tức nội tâm xấu hổ cùng ngượng ngùng ném ra. Đến, sau đầu, các nàng thật sự là quá đói. Ba người ăn uống no đủ Mễ Tử Hiên lại ngủ đến buổi chiều. Thân thể cuối cùng là khôi phục một ít. Thời điểm này hắn mới đi nhìn cự long khổng lồ kia có dọa người thi thể. Vừa nhìn thấy thi thể lập tức vang lên ngày đó chiến đấu từng màn. Mễ Tử Hiên đi đến cự long trước thi thể đặt mông ngồi xuống. Nhìn xem thi thể Mễ Tử Hiên tỉ mỉ cân nhắc lên mấy ngày hôm trước đánh một trận chi tiết. Cự long thực lực là cường đại. Nhưng đến cùng chỉ số thông minh không bằng người loại, bị Mễ Tử Hiên nắm lấy cơ hội, lợi dụng cự long dị năng tại thân thể của mình bên trong bồi dưỡng xuất khổng lồ tinh thần lực. Cự long chẳng những gieo gió gặt bão, đồng thời kích phát ra Mễ Tử Hiên sở hữu tiềm lực, để cho hắn sử dụng ra một kích mạnh nhất. Hiện tại Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút ngày đó có đạo đường kính cao tới hơn 10 mét tử sắc lôi điện lớn. Còn là lòng còn sợ hãi. Một kích này thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ về mạnh mẽ đối với Mễ Tử Hiên thân thể hao tổn cũng tương đối lớn. Nếu không là hắn trước kia phục dụng không ít thân thể cường hóa tề. Đồng thời hiện tại cũng ở kiên trì phục dụng. Tùy tiện sử dụng ra một kích này. Thân thể của hắn căn bản liền chịu không nổi. Cho dù là hắn hiện tại cường tráng thân thể, dùng ra một chiêu này, đối với thân thể của hắn hao tổn cũng tương đối lớn. Một kích sử dụng ra Mễ Tử Hiên này đều nghỉ ngơi bao nhiêu thiên trả lại không có triệt để khôi phục. Nếu như về sau gặp được địch nhân, một chiêu này có thể đem sở hữu địch nhân đều tiêu diệt coi như cũng được. Nhưng nếu đổ vào một cái, Mễ Tử Hiên sẽ chờ chết đi, cho nên một chiêu này Mễ Tử Hiên sẽ không tùy tiện sử dụng. Chỉ có tại sống chết trước mắt lành nghề, đây coi như là hắn trung cực đại chiêu. Mễ Tử Hiên rất thúi cay rắm cho đặt tên kêu kinh lôi thay đổi. Trừ đại chiêu, Mễ Tử Hiên còn có một chiêu, chính là cuồng nộ, bất quá nghĩ sử dụng ra chiêu này tới cần Lâm Sơ Hạ trợ giúp. Bản thân hắn là dùng không đi ra. Cái khác chiêu thức chính là phổ thông. Đơn giản chính là Mễ Tử Hiên chính mình nắm giữ cộng thêm lôi điện chi lực mà thôi. Mễ Tử Hiên biết mình dị năng đẳng cấp còn là quá thấp. Bởi vì đẳng cấp thấp, cho nên chiêu thức tới tới lui lui cứ như vậy vài loại. Trừ phi hắn dị năng có thể đề thăng, nhưng đề thăng dị năng sao mà khó khăn. Hắn thượng kia đi tìm cùng hắn có được đồng dạng dị năng biến dị thú. Cho dù tìm đến, Mễ Tử Hiên có thể là đối thủ sao? Vì Lâm Sơ Hạ lên núi tới liệp sát này đầu có được mị hoặc dị năng cự long đều thiếu chút đem mình. Mạng nhỏ vứt bỏ, có được lôi điện chi lực biến dị thú thực lực tuyệt đối sẽ càng mạnh. Thực tùy tiện đi tìm, cho dù Mễ Tử Hiên dùng ra chính mình đại chiêu. Kết cục cũng chết vảnh lên, cho nên hiện tại đề thăng dị năng cấp bậc là không thực tế. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể tràn đầy, bất quá lần này đối chiến cự long, hay để cho Mễ Tử Hiên thu hoạch không ít chỗ tốt. đệ nhất giết chết cự long tìm đến huyết tinh, bằng không thì có thể cứu sống Lâm Sơ Hạ, còn có thể để cho nàng dị có thể đạt được đề thăng. Muốn biết rõ đây chính là cấp 3 huyết tinh, Lâm Sơ Hạ sử dụng dị năng ít nhất cũng sẽ tăng lên đến cấp 2, thậm chí là cấp 3. Tiếp theo, thông qua trận chiến đấu này, Mễ Tử Hiên đối với lôi điện chi lực cũng có tiến thêm một bước lĩnh ngộ, sâu sắc đề thăng chính mình sức chiến đấu. Cuối cùng lần này tới điền tin lành dị năng cũng thăng cấp, trả lại nhặt được cái Vân Diệp Huyên. Lần này lên núi hành trình, Mễ Tử Hiên thu hoạch cũng không nhỏ. Nên nghĩ rồi nghĩ, Mễ Tử Hiên lấy ra đao đi đến cự long thân hình khổng lồ trước, bắt đầu giải phẫu nó thi thể, tìm đến viên kia huyết tinh. Cự long thi thể thật sự là quá lớn. Mễ Tử Hiên cùng thi thể này đối với so với nhỏ bé có liền cùng giống như con kiến. Đối mặt lớn như vậy thi thể tìm kiếm huyết tinh cũng là chuyện phiền toái. Mễ Tử Hiên dùng trọn vẹn nửa ngày thời gian mới tìm được huyết tinh. Ba người hôm nay cũng chưa đi. Cự long là chết, nhưng nó thi thể vẫn còn ở. Thi thể tản mát ra khí tức để cho cái khác biến dị thú không dám tới nơi này. Đến là để cho Mễ Tử Hiên ba người có thể yên tâm lớn mật ở chỗ này nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Mễ Tử Hiên thân thể lại khôi phục một ít. Này hắn mới lấy ra công cụ trước leo đi lên, sau đó đem điền tin lành Vân Diệp Huyên kéo lên đi. Ba người đi trước Vân Diệp Huyên sơn động ăn cơm trưa. Ăn, Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ngươi theo chúng ta đi thôi. Vân Diệp Huyên sững sờ, lập tức cúi đầu xuống ngậm miệng không nói gì. Dù cho qua nhiều ngày như vậy, Vân Diệp Huyên nhìn thấy Mễ Tử Hiên vẫn rất xấu hổ. Ra đi nghĩ ngày đó phát sinh sự tình, nhìn Vân Diệp Huyên không nói lời nào. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, ngươi biết chúng ta không phải người xấu, chúng ta đoàn đội cần ngươi như vậy dị năng giả, đi theo ta sẽ bảo hộ ngươi, ta thề. Vân Diệp Huyên còn là không nói lời nào, này có thể để cho Mễ Tử Hiên không biết nên làm thế nào cho phải. Điền tin lành thở dài nói, Vân Diệp Huyên, ngươi nói một mình ngươi ở lại chỗ này làm gì? Muốn ăn không ăn, phải mặc không có mặc, chẳng lẽ ngươi trả lại muốn trở thành lấy trước kia bộ dáng cả ngày vô cùng bẩn thối hoác, theo chúng ta cùng một chỗ. Gia hỏa này có ăn uống không thể so với ở lại đây mạnh mẽ. Đang nói, ngươi đã thành hắn nữ nhân, ngươi vì cái gì không theo chúng ta đi kia? Nghe xong lời này, Vân Diệp Huyên lập tức mặt đỏ, xấu hổ chừng nhất nhãn không che đậy miệng điền tin lành. Một lát nữa nàng ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên nói khẽ, ngươi rất biết bảo hộ ta sao? Tận thế bạo phát, Vân Diệp Huyên kinh lịch những sự thật kia tại là đem nàng cho dọa hỏng, để cho nàng trở nên không tại tín nhiệm bất luận kẻ nào. Thế nhưng Mễ Tử Hiên đến nơi, cùng với hắn sở làm việc, cùng với biểu hiện, để cho Vân Diệp Huyên mất đi tín nhiệm đang tại dần dần trở về. Mễ Tử Hiên rất chân thành, rất nghiêm túc nói, chúng ta là bằng hữu, ta đương nhiên bảo hộ ngươi. Bằng hữu hai chữ để cho Vân Diệp Huyên nội tâm ấm áp. Nàng đều không biết mình bao lâu không nghe được hai chữ này. Nàng có chút mờ mịt, có chút buồn bã nhìn xem Mễ Tử Hiên, thanh âm có chút run rẩy nói, chúng ta thực là bằng hữu sao? Mễ Tử Hiên trùng điệp gật đầu nói, đương nhiên. Vân Diệp Huyên môi mím thật chặt bờ môi, nước mắt thiếu chút mai một đi. Nàng cũng trùng điệp gật gật đầu, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, ừ, bằng hữu hai chữ tại tận thế trước cũng không hề để cho Vân Diệp Huyên cảm động thành như vậy. Thế nhưng đạo đức sụp đổ tận thế, bằng hữu hai người kia đã sớm tiêu thất, mọi người trở nên lãnh khốc, chết lặng, tàn nhẫn, vì lợi ích bọn họ ngay cả mình thân sinh cha mẹ cũng có thể vứt bỏ, phản bội, chưa đừng nói chi là bằng hữu. Hai chữ này tại tận thế quá đáng quý, để cho Vân Diệp Huyên cảm động, động dung, đồng thời nàng băng lãnh tâm đang tại dần dần ấm lên. Nàng quyết định đánh bạc, nàng lựa chọn tin tưởng Mễ Tử Hiên. Điền Tin Lành bĩu môi nói, trả lại bằng hữu đều như vậy, còn thế nào làm bằng hữu? Vân Diệp Huyên khuôn mặt đỏ lên nói, Điền Tin Lành ngươi có thể hay không câm miệng? Điền Tin Lành nhưng mất trong tay đồ ăn trả lời lại một cách mỉa mai nói, không thể. Kết quả là hai nữ liền cãi vã, làm cho Mễ Tử Hiên đầu đều đại, thật sự là chịu không. Nhanh chóng nói, ngừng, ngừng, nói liên tục nhiều lần hai nữ mới giúp nhau chừng nhất nhãn lại hừ một tiếng không tại cái. Lộn, nhìn lên các nàng hai cái làm cho túi bụi, nhưng trên thực tế hai nữ nội tâm không những không sinh đối phương khí, ngược lại cảm giác nội tâm ấm áp, tận thế trong mọi người ăn đều ăn không đủ no, này hữu lực khí cùng tâm tư cãi nhau. Cãi nhau tại tận thế đều là một kiện rất xa xỉ sự tình. Nhưng như thế xa xỉ sự tình các nàng hôm nay liền làm. Đã ăn cơm trưa, Mễ Tử Hiên ba người xuất phát xuống xe. Tại trời sắp tối hạ xuống thời điểm đi đến thị trấn nhỏ. Huyết tinh Mễ Tử Hiên đã sớm truyền tống về đi. Lạc Lạc cũng cầm dị năng để thăng tề truyền tống qua. Cho nên Mễ Tử Hiên vừa trở về liền đem dị năng để thăng tề cho Lâm Sơ Hạ rót hết. Người làn những người này đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Điền Tin Lành, Vân Diệp Huyên ba người. Bọn họ cho rằng Mễ Tử Hiên ba người cho dù bất tử trong núi, cũng không có khả năng tìm đến có được mị hoặc dị năng biến dị thú huyết tinh. Ai ngờ bọn họ chẳng những trở về, đồng thời thật sự là tìm đến viên kia rất máu hiếm có tinh. Đây đối với ngươi Lan những cái này người sống sót thật sự mà nói là quá mức rung động. Bây giờ đang ở bọn họ xem ra Mễ Tử Hiên những người này thực lực tàn bạo. Lâm Sơ Hạ phục dụng dị năng để thăng tề cũng không có lập tức tỉnh lại. Nhưng sắc mặt so với trước kia hảo có quá nhiều. Hiện tại sắc mặt hồng nhuận, lại thành cái kia có thể mị hoặc chúng sinh tuyệt sắc giai nhân. Chẳng qua là ngủ giai nhân mà thôi. Mễ Tử Hiên thân thể trả lại không có triệt để khôi phục. Cho Lâm Sơ Hạ uống dị năng để thăng tề liền đi ngủ. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi tới để cho thân thể của mình khôi phục. Mễ Tử Hiên này đã ngủ hết, nhưng ngủ ba ngày. Hắn lên một mở mắt ra liền thấy được Lâm Sơ Hạ. Lập tức hưng phấn nói, Sơ Hạ ngươi không có việc gì. Lâm Sơ Hạ cười tươi hi hi nói, không có việc gì, Mễ đại ca cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên ngồi xuống nói, ngươi dị năng đề thăng không có. Đây là Mễ Tử Hiên tương đối quan tâm sự tình. Nếu như Lâm Sơ Hạ dị có thể đạt được đề thăng, đối với Mễ Tử Hiên mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Bọn họ tiểu đội thực lực càng cao, tại tận thế liền càng an toàn, cũng có thể càng nhanh tìm kiếm được Mễ Tử Hiên cần vật tư. Lâm Sơ Hạ cùng cái nghịch ngợm tiểu cô nương hướng Mễ Tử Hiên làm mặt quỷ nói. Cấp 3, Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, phục dụng cự long huyết tinh, Lâm Sơ Hạ dị năng có chất bay vọt. Mễ Tử Hiên không thể chờ đợi được nói, sau khi tăng lên ngươi năng lực có thay đổi gì? Lâm Sơ Hạ rất khai mở nghiêng đầu một chút nói, cảm giác năng lực so với trước kia càng mạnh. Ta có thể dùng tinh thần lực phát giác được đường kính 2 cây số trong vòng người cùng biến dị thú. Mặt khác ta cảm giác mị hoặc dị năng cường đại hơn. Ta có thể khống chế 1 cấp dị năng giả. 2 cấp cũng rất tốn sức. Nếu cấp 3, đến có thể thử một chút. Bất quá đối với ta tinh thần lực hao tổn rất lớn. Vạn nhất đối phương cũng là tinh thần hệ dị năng giả. Thực lực tại mạnh mẽ một ít. Ta muốn là động thủ với hắn, ta sẽ rất nguy hiểm. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới Lâm Sơ Hạ dị năng trở nên mạnh như thế. Cảm thán một lát sau, Mễ Tử Hiên đạo, chúng ta xuất phát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,